Đại thần, chúng ta hè thôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, ngủ ngon lại một lần nữa mất tích trên mạng. Không chỉ không thấy bóng dáng trong nhóm kịch, ngay cả Weibo cũng không cập nhật gì. Càng không có chuyện một mình trò chuyện với Lý Nghi. Nếu không phải cho YY có thông tin xác nhận kênh do ngủ ngon quản lý, cậu thật sự sẽ hoài nghi đêm hôm trước là do mình bị ảo giác mà tưởng tượng ra. Trực tiếp tập kịch với ngủ ngon, đoạn thử âm của Lý Nghi lại càng thêm chắc trở, nhất là lúc đến đoạn màn thứ ba kia. Chỉ cần mở miệng, giọng nói trầm trầm của ngủ ngon đêm trước lại phảng phất bên tai. Không cẩn thận một chút là lại bị nói láp, trải qua trăm cay nghìn đắng ghi âm cho tốt. Gửi âm xong, Lý Nghi lại cảm thấy hóa ra mối liên hệ giữa mình và ngủ ngon mỏng manh như vậy thì nội tâm lại trở nên khó chịu vô cùng. Nhưng dường như cũng chẳng có cách nào có thể thay đổi được. Lý Nghi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nhóm kịch làm chậm một chút. Lâu một chút có lẽ toàn bộ cư dân mạng cũng chỉ có mình cậu mong muốn như thế đi. Tâm tư của fan não tàn thật không giống người bình thường. Tối hôm đó, Weibo của ngủ ngon rốt cuộc lại thêm một cập nhật, vô cùng ngắn gọn nhưng lại đầy đủ thông tin. Ống rồi, tính cả dấu chấm câu cũng không vượt quá ba chữ. Nhưng Lý Nghi vừa nhìn thấy trong lòng không nhịn được kéo xuống dưới. Muốn để lại mấy câu như chú ý dưỡng bệnh, ngoan ngoãn uống thuốc giống như người khác, nhưng lại thấy có chút sĩ diện, dù sao cũng không phải thiếu nữ mềm mại đáng yêu. Viết ra câu ân cần như thế làm cho cậu cảm thấy nổi đầy da gà. Lề mề cả buổi, cuối cùng Lý Nghi đăng trạng thái Weibo đầu tiên của mình. Uống nhiều nước, bệnh sẽ nhanh khỏi một chút. Khi câu nói kia xuất hiện trên web, Lý Nghi lại cảm thấy, như vậy càng giống với làm kiêu. Có điều theo tần suất lướt Weibo của ngủ ngon, có lẽ anh ấy cũng không thấy nhỉ. Cũng không biết có phải nghiệt duyên hay không. Con trỏ của Lý Nghi vừa di đến hai chữ xóa bỏ, liền nhìn thấy góc trên bên phải thông báo thêm một bình luận. Da đầu Lý Nghi bất chợt tê dần, mở bình luận, quả nhiên là tên của ngủ ngon Đường Hoàng hiện ra ở trên cùng. Đang uống, mặt Lý Nghi phút chốc đã đỏ đến tận mang tai. Người này cũng quá tự giác rồi, anh ấy làm sao chắc chắn trạng thái này là để cho anh ấy đọc. Nhưng anh ấy quả thật không hiểu nhầm. Lý Nghi kinh ngạc nhìn bình luận thật lâu, cũng không làm sao khôi phục được. Cuối cùng, vẫn bị thông báo trên QQ gọi hồn về. Thông báo đến từ bên trong nhóm kịch. Chuẩn bị Túy Túy, ngủ ngon, Sama giao âm ra đây đi. Gào thét, không được giả chết os thông báo là bản thu âm chỉ còn thiếu thím thôi đó u. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, bắt ép cũng vô dụng à. Chuẩn bị Túy Túy, tôi nghi ngờ đại gia ấy chặn phức tôi đi rồi. CV Trầm Viễn cuộn phim, thím có thể dùng một chiêu mỹ nhân kế hay gì đó. Chuẩn bị Túy Túy, cuộn phim, sao mà mỹ nhân mà thím nói là chỉ tôi á, run rẩy. Mỹ công hoa hồ, hừ, busy, boy x girl, biến đi, bạn hoa hồ đảm nhiệm chức vụ mỹ công là trang trí mây gong. Từ đoạn này về sau tác giả chơi chữ để là mây gong mỹ công trong mỹ công mỹ thụ. Cả hai từ đều đọc là mây gong, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, cái đọc cuộn phim, Sama, hay là thím tới đi. CV Trầm Viễn cuộn phim, run rẩy, xem như tôi chưa nói gì. Mỹ công hoa hồ, ha, các thím quên mất bạn mộng đẹp rồi. Chuẩn bị Túy Túy, Hano mỹ nhân kế, nện đất. CV Trần Phương mộng đẹp, có cần cười khả ố như thế không? Chuẩn bị Túy Túy, cậu nhìn lầm rồi, chị là đang khóc. CV Trần Phương mộng đẹp, chuẩn bị Túy Túy, ngủ ngon, Sama ơi đi. CV Trần Phương mộng đẹp, anh ấy hình như ốm rồi chắc không nộp âm được. Mọi người đừng dục, Lý Nghi cảm giác, không khí giữa mọi người lúc cậu nói ra câu này, trọn vẹn im ắng ngưng trệ hơn 10 giây. Cậu nhìn đi nhìn lại hàng chữ mình vừa gõ đến mấy lần. Trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Trong ổ hủ nữ nói mấy câu như thế. Cậu là tự chui đầu vào giọ sao? CV Trầm Viễn cuộn phim. Híp mắt, chuẩn bị Túy Túy. Hai người rốt cuộc sau lưng chúng ta có chút tiến triển rồi. Mỹ công hồ hoa, thế đã tiến triển đến mức nói chuyện riêng thế sao u. Tình hình phát triển cũng quá là nhanh. Máu mũi, diễn viên Giáp Thủy Thủy. Về sau nhớ nói tôi là fan couple ngủ ngon mộng đẹp. Cảm ơn, máu mũi, diễn viên Ất Cái Chết bị trì hoãn. Đúng là đồ fan không trung thành. Diễn viên Giáp Thủy Thủy. Tu không được bóc mẽ tôi. CV Trần Phương mộng đẹp. Cậu về sau sẽ không bao giờ nói lung tung nữa cậu thề. Nhưng nhìn bọn họ cố ý phóng đại tình tiết. Vì cớ gì cậu lại có chút mừng thầm như vậy? Phản ứng thế này cũng quá bất thường rồi. Cách chương.